Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Khuê nhìn về phía Huất Trì Ly trong ánh mắt sát ý tiềm trọng, nhưng là Huất Trì Ly tốt xấu là một quốc gia công chúa, thả lưu trữ còn hữu dụng, tạm thời còn không thể động nàng, đãi nàng không có giá trị lợi dụng sau, lại tính sổ không muộn. Huất Trì Ly tự nhiên là đã nhận ra hắn sát ý, nhưng nàng trong lòng biết chính mình trước mắt là an toàn, liền căn bản không thèm để ý. Có thể đem này ghê tởm người nam chủ khí thành như vậy, nàng trong lòng thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Ngươi, đi cấp công chúa châm trà. Lục Vân Khuê hạ giọng nói, ý đồ che giấu trụ lệ khí. Liễu La Y thân mình run lên, theo sau chậm rãi đứng lên, cầm lấy một bên ấm trà, đổ một chén trà thủy, cấp Huất Trì Ly đoan qua đi. Huất Trì Ly nghe vậy ngẩng đầu, vừa lúc chú ý tới, Liễu La Y chân phải có chút thọt. Mới vừa rồi kia cô nương, chẳng lẽ là nàng? Chỉ là nàng hiện giờ cũng ăn mặc hạ nhân quần áo, thật sự là phân biệt không ra. Công chúa thỉnh, Liễu La Y nói, ngữ khí thực lãnh, không hề cảm tình. Huất Trì Ly duỗi tay đi tiếp, ai ngờ Liễu La Y trực tiếp lược qua tay nàng, đem chén trà đặt ở trên bàn, nước trà tạt ra một ít. Huất Trì Ly lập tức đánh mất ý niệm, bĩu môi, mới vừa rồi kia cô nương mềm mềm mại mại thật sự là khả nhân, đâu giống Liễu La Y giống nhau, đã lãnh đạm lại bất cận nhân tình. Người đó là như vậy hầu hạ công chúa, Lục Vân Khuê nhướng mày nói, lại đảo một ly cho ta. Hắn nói, Liễu La Y không xem hắn, lại đổ một ly trà thủy cầm đi đưa cho Lục Ngọc Khuê, chỉ thấy Lục Vân Khuê đột nhiên vỗ tay đoạt quá chén trà, đem nước trà tất cả hắt ở Liễu La Y trên mặt. Huất Trì Ly hoảng sợ nhíu mày nhìn về phía Lục Vân Khuê. Đây là cái gì rác rưởi nam nhân, không dám cùng nàng đối nghịch liền đi khi dễ không hề đánh trả chi lực Liễu La Y. Liễu La Y theo bản năng mà hơi hơi nghiêng đầu, thủy làm ướt nàng tóc cùng vạt áo treo ở nàng lông mi thượng giống như một tầng sa mỏng, sáng lấp lánh. Liễu La Y oán hận mà nhắm mắt, đãi nàng lại chuyển qua tới khi thần sắc cùng mới vừa rồi giống nhau bình tĩnh. May mắn nước trà đã thả có trong chốc lát, đều không phải là mới vừa phao thượng khi như vậy nóng bỏng, nếu không này một trương như hoa như ngọc khuôn mặt thế nào cũng phải hủy dung không thể. Uất Trì Ly thở dài. Ngươi đã không phải đại tiểu thư, ngươi hiện giờ là ta hạ nhân, ta nói cái gì thì là cái đấy, không chuẩn cãi lời. Lục Vân Khuê một câu một chữ mà nói, lệ khí tràn đầy. Hắn vóc dáng lại cao, đứng ở Liễu La Y trước mặt tràn đầy uy áp. Cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Tự hỏi, như thế nào chỉnh nam chủ hảo đâu? Nhíu mày, tự nhiên là chiếm hữu hắn muội tử. 7, chương 7 phản kích, Liễu La Y một câu đều không nói, chỉ là đờ đẫn mà đứng. Lại đảo một ly, Lục Vân Khuê nói, Liễu La Y không có lau đi trên mặt thủy, nàng đi đến ấm trà bên cạnh, lại lần nữa khen ngược thủy, sau đó đi đến Lục Vân Khuê bên người. Lục Vân Khuê đang muốn từ nàng trong tay tiếp nhận chén trà, chỉ thấy Liễu La Y đột nhiên lui về phía sau một bước, cánh tay giương lên, đem ly chung thủy toàn bộ hát ở Lục Vân Khuê trên mặt. Lục Vân Khuê trăm triệu không nghĩ tới Liễu La Y có thể có như vậy can đảm, sững sờ ở tại chỗ, liền dính vào trên mặt lá trà đều quên mất sát. Một bên sống chết mặc bê Huất Trì Ly thấy vậy tình cảnh, thiếu chút nữa bị trong miệng điểm tâm nghẹn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cùng thư chung nhẫn nhục chịu đựng nữ chủ, hoàn toàn tương phản a. Uất Trì Ly lại uống một ngụm trà, đem trong miệng điểm tâm nuốt đi xuống, sau đó đánh giá Liễu La Y, nàng này vừa ra, đảo thật sự làm nàng có chút lo mắt mà nhìn. Quá hả giận, nàng hận không thể nhảy dựng lên hô to một tiếng làm tốt lắm. Liễu La Y đem mu bàn tay ở sau người, nhìn thẳng chạm đất Vân Khuê, không có lùi bước. Nhưng Uất Trì Ly lại thấy, nàng bối ở sau người tay ở run nhẹ nhẹ. Lục Vân Khuê khi nào chịu quá bực này vũ nhục, vẫn là ở chính mình hai nữ nhân trước mặt, hắn trong lúc nhất thời trong cơn giận dữ, đột nhiên bóp lấy Liễu La Y mềm mại mảnh khảnh cổ, giương tay liền muốn đánh. Liễu La Y không có trốn, chỉ là nhắm lại mắt. Huất Trì Ly thấy thế, vội vàng ném xuống trong tay ăn một nửa điểm tâm, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức xông lên phía trước dùng sức cầm Lục Vân Khuê tay. Liễu La Y chỉ cảm thấy bên tai một trận kình phong, đoán trước chung đau đớn lại không có đã đến, bên người nhiều ra một sợi có chút quen thuộc cỏ xanh hương. Nàng có chút kinh ngạc, chậm rãi mở mắt ra, cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Huất Trì Ly không biết khi nào đứng ở nàng trước người, chính một bàn tay nắm Lục Vân Khuê thủ đoạn, một cái tay khác nhẹ ôm lấy nàng eo. Bên hông cái tay kia thực mềm mại, nhưng tựa hồ rất có lực. Không biết sao, nàng cảm thấy gương mặt có chút hơi hơi nóng lên. Huất Trì Ly, ngươi làm gì? Lục Vân Khuê nhíu mày nói, hắn dùng sức muốn tránh ra tay nàng, lại phát hiện Huất Trì Ly sức lực thế nhưng đại thật sự, vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Động bất động liền đánh người, vẫn là đánh một tiểu nha đầu, ngươi sẽ không sợ nói ra đi bị người chê cười. Huất Trì Ly nhướng mày nói, Lục Vân Khuê đua kính toàn lực muốn tránh thoát, ai ngờ Huất Trì Ly cố tình lúc này buông lỏng tay, hắn liền một cái lảo đảo, bị phía sau góc bàn vướng ngã ở ghế trên, thập phần chật vật. Lục Vân Khuê khi nào như vậy mất mặt quá, hắn tức giận đến muốn mệnh, đứng dậy, nổi trận lôi đình nói. Ta quản giáo ta hạ nhân, ngươi thân là ta tiện nội, quản hảo ngươi thuộc bổn phận sự. Huất Trì Ly vô tội mà nhìn bốn phía, cười nói. Phu quân bớt giận, nếu là Lục phủ hạ nhân kia tự nhiên cũng là ta thuộc bổn phận sự. Lục Vân Khuê bị nghẹn vừa vặn, tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không biết nói cái gì hảo. Hắn như vậy có thù tất báo một người, tự nhiên là nuốt không dưới này khẩu ác khí. Uất Trì Ly còn có giá trị lợi dụng, hắn không dám lỗ mãng, liền chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Liễu La Y. Lục Vân Khuê đứng dậy, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại, văn nhã mà vốt phẳng vạt áo thượng nếp uốn, bài trừ một tia mỉm cười. Hảo, nếu phu nhân muốn một cái công chính kia nàng một cái nho nhỏ nha đầu, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng lý nên côn bồng hầu hạ. Dựa theo ta triều lệ luật, xâm hại chủ nhân nô bộc chủ nhân có quyền lực và trách nhiệm phạt. Người tới, đem nàng kéo ra ngoài, 20 trượng. Cách chương.